Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, trang 863. Cái này nam sinh nhìn như thập phần lời nói thấm thía đối với bên người nhân đạo, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày ấy gặp lòng người sao? Có chút người thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, trên thực tế chỉ có tiếp xúc quá người của hắn mới hiểu biết hắn bản tính, tựa như ta. Ta thời gian dài như vậy, vẫn luôn đều ở tận tâm tận lực chiếu cố tiểu tím, nhưng người nhìn xem vô mặt. Tên kia kẻ thù nhiều khắp nơi đều có, ra cái môn đều có thể gặp phải một sấp, thậm chí bên trong còn có hắn đã từng chiến hữu. Những người này đều xem hắn không vừa mắt, cho nên gia hỏa này khẳng định liền không phải người tốt. Cái này nam sinh tựa hồ đối chính mình theo như lời điểm này phi thường tự tin, hải cách đặc quốc. Những cái đó các quân quan chán ghét hắn, áo lai đế quốc những cái đó quan quân cũng chán ghét hắn, thậm chí ngay cả chúng ta Tảng Sáng đều có không ít người chán ghét hắn. Ngoặc kép, kỳ thật, vô mặt những cái đó chiến hữu cũng chưa chắc là người tốt, bên cạnh một cái khoảng thời gian trước xem qua phát sóng trực tiếp người, không nhịn xuống nói tiếp nói, nhưng hắn ngay sau đó lại bị nam sinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó theo bản năng đem chính mình vừa mới nói cấp nuốt tới rồi trong bụng, ngươi nhìn xem. Nhiều như vậy người đều chán ghét vô mặt, mà một khi tất cả mọi người chán ghét một người, vậy không phải không có đạo lý. Cái kia nam sinh nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên thấy ngoài cửa sổ trải qua một người, hắn theo bản năng đem thanh âm phóng nhỏ một chút. Ngoài cửa đi qua người, đúng là Sở Đức. Cái kia nam sinh đối với trong phòng những người khác làm mặt quỷ nói, nhìn xem đi, ta liền nói không vài người thích vô mặt, trừ bỏ loại này đầu óc thoạt nhìn rõ ràng không bình thường. Ngoặc kép, các người mấy cái đang nói cái gì đâu? Cái kia nam sinh nói còn chưa nói xong, một người thanh âm liền bỗng nhiên từ cửa sổ vang lên, thanh âm này đem bọn họ hoảng sợ. Mọi người vội vàng đứng dậy, chỉ nhìn thấy một cái tuổi không lớn, ăn mặc nghiên cứu phục nữ hài tử cau mày nhìn bọn họ, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Cái kia nam sinh run rẩy nói, mà ở hắn phía sau người đã sớm làm điều thú tán, nhìn chạy xa những người đó, cười nhíu mày, lại cũng chưa nói cái gì. Nàng nhìn này đó sấn nàng chưa chuẩn bị chạy xa người, xách một tiếng, sau đó quan hảo cửa sổ, cũng không có đi để ý đến bọn họ. Gần nhất Tảng Sáng tiến vào tạp vụ nhân viên quá nhiều, phía trên nói qua một đoạn thời gian khả năng sẽ rửa sạch một đợt, nhưng là hiện giờ bọn họ vẫn là tạm thời không cần quản. Cười mấy ngày nay nhưng thật ra cũng không ít người nơi nào nghe thấy được bọn họ chửi bới vô mặt nói, mà những người đó nói giống như là đã từng cười sẽ nói giống nhau. So sánh với dưới, cười dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Sở Đức liếc mắt một cái, người này cùng hắn bạn cùng lứa tuổi so liền phải kỳ quái nhiều. Những người đó đại bộ phận đều chán ghét vô mặt, duy độc người này cư nhiên giữ gìn vô mặt. Trên thực tế cười cùng mặt khác rất nhiều người giống nhau, đều đối cái này kêu Sở Đức gia hỏa cảm thấy tò mò, cho nên cười không khỏi đối Sở Đức người này sinh ra một tia muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tình. Nàng tưởng tìm tòi nghiên cứu điểm cũng rất đơn giản, ở toàn thế giới đều hận không thể giải rác vô mặt mặt trái tin tức dưới tình huống, cái này kêu Sở Đức người đến tột cùng ở tới Tảng Sáng trước trải qua quá cái gì mới có thể như vậy thích vô mặt đâu. Liền đang cười suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, nàng quay người lại, bỗng nhiên nghênh diện đụng phải một người. Xin lỗi, người không sao chứ? Cười vừa muốn nói gì, lại bỗng nhiên thấy người kia gặp quỷ giống nhau cất bước liền chạy. Cười nhíu mày, nàng nhận ra tới người kia chính là vừa mới nàng đàm luận Sở Đức, chỉ là người này như thế nào như vậy sợ hãi nàng a. Cười cười vừa định nói cái gì đó, lại bỗng nhiên cảm giác đối diện cái kia hoảng không chọn lộ người chạy bộ tư thế có điểm quen mắt, giống như nàng đã từng ở đâu gặp qua, chỉ là đến tột cùng là ở đâu đâu. Chương 431, nhìn chút gì từ khi thượng một lời nói đổi mới lúc sau. Trên mạng, liền vẫn luôn nháo đến ồn ào huyên náo, rất nhiều người đọc nhắc tới Vô Mặt đều thập phần phẫn nộ, mà nơi này liền bao gồm thượng một lần thức đêm xem truyện tranh Tiểu Lý, Tiểu Lý từ khi thượng một lần xem xong truyện tranh lúc sau, liền vẫn luôn đang mắng Vô Mặt, cũng không biết vì cái gì. Tiểu Lý nhìn thượng một lời nói Vô Mặt, liền mạc danh cảm thấy tới khí, loại này phẫn nộ giống như cùng dĩ vãng có chút không quá giống nhau. Dĩ vãng Tiểu Lý đối Vô Mặt sinh ra phẫn nộ đều là bởi vì cảm thấy Vô Mặt hành động quá mức kiêu ngạo, nhưng mà thượng một lời nói Tiểu Lý xem Vô Lạ mặt khí, thế nhưng là bởi vì cảm thấy Vô Mặt kiêu ngạo không đủ. Có như vậy vài lần, Tiểu Lý đều chuẩn bị lên giường ngủ, kết quả đôi mắt mới vừa nhắm lại, đột nhiên tựa như xác chết vùng dậy dường như ngồi dậy, hắn có bệnh a? Làm gì không hoàn thủ a? Hà tất đâu? Tiểu Lý bằng hữu nhìn Tiểu Lý bộ dáng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi như vậy thoạt nhìn đều mau si ngốc. Kia đồ vật, chúng ta không xem được không? Không tốt, từ trước đến nay tính tình còn tính ôn hòa Tiểu Lý, lúc này đây lại như là cố chấp giống nhau, mà Tiểu Lý bộ dáng này còn lại là xem hắn bằng hữu không hiểu ra sao, này rốt cuộc là một quyển cái dạng gì truyện tranh? Như thế nào có thể có lớn như vậy ma lực, có thể đem hắn ngày thường tính tình ôn hòa bằng hữu khí thành như vậy không nói, vẫn là khuyên đều khuyên không trở lại. Tiểu Lý bằng hữu ở bên cạnh nghe lén nửa ngày, nghe xong thật lâu lúc sau, mới ý thức được Tiểu Lý cho tới nay ở lẩm bẩm tự nói trong miệng đến tột cùng đang nói chút cái gì. Nga, hắn nguyên lai là đang mắng cái kia kêu Vô Mặt người. Tiểu Lý bằng hữu biết cái này kêu Vô Mặt người. Hết chương.